Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, nguyên lai, đây là ta và ngươi tương ngộ, Giao Nhi, ngươi hoàng tỷ đã tuyển hảo, dư lại này khối, phụ hoàng, lúc này, non nớt thanh âm lại đánh gậy bệ hạ nói, tiểu nữ hài nhi nháy thanh triệt hai trong mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa một cái án kỷ. Phảng phất có thứ gì ở triệu hóa nàng. Phụ hoàng, kia khối ngọc bội, ta có thể tuyển nó sao? Theo tiểu nữ hài nhi ngón tay phương hướng, tất cả mọi người có thể nhìn đến một khối ngọc bội lẳng lặng mà nằm có trong hồ sơ mấy phía trên. Xem kia bộ dáng, phảng phất là bị người tùy ý vứt bỏ ở nơi đó. Công chúa điện hạ, đó là một khối thất bại phẩm money, nghe được Sở Giao nói. Một bên nội thị thấp thấp nói nhỏ một câu, mà Sở Giao lại bất vi sở động, vẫn luôn ánh mắt lóe sáng nhìn kia khối long văn bội. Ta liền phải nó, nàng trước nay đều là cố chấp, làm người đau lòng tồn tại. Nàng muốn liền nhất định phải được đến, cần thiết phải được đến, không cho phép bất luận cái gì cự tuyệt. Đây mới là chân chính nàng. Sở Giao, khánh đoan triều nhị công chúa điện hạ, đó là một khối toàn thân u lục long văn bội, chợt xem dưới chạm trổ tinh xảo, tính chất ôn nhuận, là một khối cực phẩm hảo ngọc. Đáng tiếc này khối ngọc bội là có tì vết, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là hoàng gia thợ thủ công là không cho phép chính mình xuất hiện bất luận cái gì một tia nhỏ bé sai lầm. Mà ở điêu khắc này khối song long bội thời điểm, vị kia hoàng gia ưu tú nhất thợ thủ công đại sư lại bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân, ở cuối cùng vẽ rồng điểm mắt kia một khắc, xuất hiện trong nháy mắt thất thần, làm cho này khối long văn bội thượng có một cái nhất trí mạng tì vết. Mà có tì vết đồ vật đều cần thiết phải bị đào thải rớt. Sao sao Sở Bích cùng Sở Giao là một đôi song bào thai, cũng là đương kim bệ hạ sủng ái nhất hai vị công chúa, cho nên tự cấp hai vị điện hạ điêu khắc hoàng tộc hộ thân ngọc bội thời điểm, tất cả mọi người phá lệ cẩn thận. Bởi vì hai vị điện hạ là trong hoàng tộc khó được song sinh nhi, cho nên lúc này đây, thợ thủ công đại sư sáng tạo khác người điêu khắc song long ngọc bội. Mà kia khối điêu khắc sai lầm ngọc bội vốn là thợ thủ công đại sư nhất vừa lòng tác phẩm, lại cũng đúng là bởi vì chút xuống hắn quá nhiều tâm huyết, ở cuối cùng muốn hoàn thành kia một khắc, mới đưa đến hắn bởi vì quá độ mệt nhọc cùng kích động mà tay run một chút. Kết quả ngọc bội long tình vị trí chật, cái gọi là vẽ rồng điểm mắt này cuối cùng một bút mới là trọng trung chi trọng. Mà hiện tại này long mù manh, hết thảy tâm huyết đều nước chảy về biển đông. Thất bại phẩm vốn là hẳn là bị tiêu hủy, nhưng là đại khái bởi vì này khối ngọc bội thật sự chút xuống quá đa tâm huyết, cho nên thợ thủ công đại sư không có bỏ được vứt bỏ nó, mới làm nó số mệnh xuất hiện ở Sở Giao trước mặt. Mà nàng cũng liếc mắt một cái liền nhìn chúng nó. Giao Nhi thích cái này, đối với chính mình cái này tiểu nữ nhi, hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay cũng là cực kỳ sủng nịch. Kỳ thật này khôi có chút tì vết. Giao Nhi ngươi, phụ hoàng ngươi thường nói con người không hoàn mỹ, ngọc bội có tì vết cũng là tình lý bên trong. Nữ nhi cảm thấy cùng nó thật là hợp ý, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Còn tuổi nhỏ Sở Giao cũng đã là nhanh mồm dẻo miệng, thực có thể nói, nghe được nàng lời nói, bệ hạ chỉ là cười ha ha. Hảo, ngươi thích liền hảo, này khối ngọc bội về sau chính là ngươi hộ thân long bội, cảm ơn phụ hoàng. Sở Giao vui mừng bôn qua đi, cầm lấy kia khối ngọc bội, đánh giá cẩn thận một chút, trắng nõn non nớt, tay nhỏ nhẹ nhàng phất quá ngọc bội mặt ngoài. Tại đây một khắc, Diệp Kiêu liền đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt hơi hơi có chút ướt át. Nguyên lai, đây là ta và ngươi tương ngộ. Diệp Kiêu chậm rãi nâng lên tay, muốn đi đụng vào tiểu nữ hài nhi mặt. Chính là hắn tay cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn đụng vào không đến nàng, mà nàng cũng không cảm giác được hắn tồn tại. Hết chương.